Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ thật biết xấu hổ. Con người đều dối trá như vậy à, rõ ràng trong lòng nghĩ. Mà lại không hành động. Hừm, dù sao mình cứ luôn ở bên cạnh cậu chủ. Sớm muộn cũng có một ngày. Mình sẽ để anh ấy cùng nằm một chỗ trên giường với mình. Advertisement. Sau khi đưa mắt nhìn Tô Thương, đôi mắt đẹp của Thục Phân toát ra một nụ cười gian xảo. Giống như ăn chắc Tô Thương vậy. Rời khỏi biệt thự bờ sông, Tô Thương qua căn phòng sát bên nhìn vào. Advertisement. Tôi hôm qua, anh không để Thục Phân vào phòng mình, mà ở một phòng khác. Bởi vì, 10 người Liễu Uyển M lúc ấy đang ở trong phòng lợi dụng ánh trăng mà tu luyện. Sau khi đi vào phòng mình, Tô Thương phát hiện bọn người Liễu Uyển M quanh thân tản ra ánh sáng âm hàn. Họ vẫn đang tu luyện Quảng Hàn Quyết. Tối qua các cô ấy hấp thụ lực lượng của ánh trăng. Nhưng Quảng Hàn Quyết cấp bậc rất cao. Muốn nhập môn không phải chuyện đơn giản. Nên không quấy rầy bọn họ. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền đi xuống khỏi lầu 3. Ngay sau đó, anh chuẩn bị lái xe để đi mua một ít quần áo cho Thục Phân. Kết quả nhận được điện thoại của Lý Nguyệt. Tô Thương, hôm nay anh có thời gian không? Nếu có thì đến nhà em một chuyến. Mẹ em nói muốn gặp mặt anh. Trong điện thoại, Lý Nguyệt nhỏ giọng nói. Lý Nguyệt, nói cũng không biết nói nữa. Cái gì mà có thời gian hay không chứ? Hừm, bất kể là có thời gian hay không, hôm nay cũng phải đến nhà họ Lý. Nếu không thì sau này đừng có đến nữa. Tô Thương không trả lời. Trong điện thoại liền truyền đến tiếng mẹ vợ Hàn Vân. Mẹ, con đang nói chuyện với Tô Thương mà. Mẹ đừng có nói được không chứ? Sau khi Lý Nguyệt trách móc mẹ, lại quay sang nói tiếp. Tô Thương, anh đừng nghe mẹ nói lung tung. Nếu có thời gian thì anh đến. Không thì thôi nha. Vợ, sao lại không có thời gian chứ? Anh đang định qua tìm em đây. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Em cứ ở nhà chờ đó. Anh lập tức qua liền. Đi cẩn thận nhé. Lý Nguyệt ân cần nói. Được, Tô Thương cười cười. Sau đó cúp điện thoại. Lái xe đến thẳng trang viên nhà họ Lý. Vì bây giờ là ban ngày. Người trên phố tương đối nhiều. Hơn nữa anh ấy cũng không gấp. Cho nên, Tô Thương không sử dụng chỉ xích thiên nhai mà lựa chọn lái xe. Không bao lâu sau, anh ấy đã lái xe tới trang viên Lý gia. Cha vợ Lý Khuê Võ đã chờ sẵn ở bên ngoài. Cách trương,